Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3823, Đoạt Lạc, Ấn Thần Lực. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tổng hợp chiến lực tăng lên phía dưới, Tô Hàn trường đao thẳng vào, như vào chỗ không người. Rất nhiều tiếng gào thét, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết lan truyền ra, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập bát phương, cơ hồ đều muốn tràn vào sao huyền trong đầu một dạng. Căn bản không cần nhân tộc những người khác ra tay, chỉ là Tô Hàn một cái, là có thể thánh tâm bộ lạc còn lại yêu ma toàn bộ tàn sát. Tô Hàn, ngươi đường đường Yêu Long Cổ Đế, lại là ỷ mạnh hiếp yếu, như thế hèn hạ, Sa Huyền gào thét. Soạt, đao mang quét ngang, lần nữa chém mấy ngàn yêu ma về sau, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Sa Huyền. Chớ cùng ta nói chuyện gì hèn hạ, thật muốn bàn về tu vi. Ta chẳng qua là tương đương với một cái yêu tướng mà thôi. Người thánh tâm bộ lạc những yêu ma này không phải là đối thủ của ta. Chỉ có thể nói bọn hắn quá phế. Ngươi nếu không hèn hạ lời, như thế nào lại dùng bộ lạc lạc ấn, thông chi vương tộc dòng dõi tới giết ta. Ngươi vì nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, càng là Yêu Long Cổ Đế chuyển thế. Ta yêu ma nhất tộc, dĩ nhiên muốn giết ngươi. Sa Huyền hô, cái kia không phải rồi. Tô Hàn mỉm cười. Nhân tộc cùng yêu ma không đội trời chung, đừng nói yêu tướng, yêu quân, chính là gặp yêu binh, ta cũng như thế muốn giết. Rầm rầm rầm, đàn tiếu ở giữa, lại là vài đao hạ xuống, đã có trọn vẹn qua 10 vạn yêu ma chết trong tay Tô Hàn. Toàn bộ thánh tâm bộ lạc, 200 vạn yêu ma, lại bị Tô Hàn một người một đao, đè không ngẩng đầu được lên. Trước đó, bọn hắn vẫn luôn tự xưng là cao quý, xem nhân tộc làm kiến hôi. Chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay loại kết quả này. Đủ rồi, đủ, mắt thấy Tô Hàn lại muốn động thủ, Sa Huyền rốt cục nhịn không được, gầm thét mà lên. Thế nào, ngươi dự định ra tay? Tô Hàn cười lạnh, đầu tiên, ngươi giết không được ta, cũng giết không được bất cứ người nào tộc. Thứ hai, chúng ta tộc chúa tể cảnh đều đang nhìn, bọn hắn có thể xé rách thần giới vách ngăn, vì ta nhân tộc mở ra yêu ma săn giết bảng, liền có thể lần nữa hiện thân. Đưa người đánh chết. Không quan trọng một huyết yêu hoàng mà thôi. Người tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Sa Huyền toàn thân trên dưới đều bay lên một cỗ cảm giác bất lực. Từ hắn đi đến yêu hoàng cảnh về sau. Còn là lần đầu tiên. Cảm thấy như thế vô lực. Hắn không thể ra tay. Thánh tâm bộ lạc lại không người là Tô Hàn đối thủ. Sợ là chỉ có hoàng tộc dòng dõi mới có thể đem hắn ức chế. Lại như thế giết đi xuống. Thánh tâm bộ lạc hôm nay. Thật sẽ bị diệt mất. Đây đối với Sa Huyền tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Ngươi thả qua bọn hắn, bản hoàng có khả năng nói cho ngươi một tin tức. Sa Huyền hô, oanh, Tô Hàn phảng phất như không có nghe được, cả người đều xông vào yêu ma bảy bên trong, không đợi những cái kia yêu ma có phản ứng chút nào, trường đao chính là từ trên người bọn họ cắt chém mà qua. Hết thảy yêu ma thi cốt, tất cả đều bị hắn thu nhập thánh tử tu di giới bên trong. Mặt đất chỉ có thể nhìn thấy hàng loạt máu tươi, cùng với vô tận bừa bộn. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Sa Huyền hai con ngươi huyết hồng. Tô Hàn thân ảnh dừng lại, liền đứng tại yêu ma bảy bên trong, lại là không có một cái nào yêu ma dám ra tay với hắn. Tất cả đều lui tản ra đến, vì hắn trở lại một cái khu vực chân không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8.000 người tộc vọng lấy một màn này, đều là máu nóng sôi trào, thậm chí dưới sự kích động. Con mắt đều có chút ướt át. Sợ là yêu ma nhất tộc tiến vào tộc giới núi, đối nhân tộc tiến hành áp chế thậm chí tàn sát thời điểm, cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới có một màn này phát sinh. Tô Hàn quá mạnh, làm cả bộ lạc đều nghe tin đã sợ mất mật. Như thế khi thế, người nào có thể so sánh. Như vậy đi, Tô Hàn áo trắng phồng lên, cười nhìn Sa Huyền, đem người biết tin tức kia nói cho ta biết. Sau đó lại đem bộ lạc chìm vào bên trong hết thảy lạc ấn thần lực giao ra. Bộ lạc lạc ấn ta cũng không muốn rồi. Nếu có thể như thế, ta liền buông tha thánh tâm bộ lạc. Cái kia không, Sa Huyền tính phản xạ liền muốn cự tuyệt. Nhưng Tô Hàn lại là vẻ mặt phát lạnh. Cái kia băng lãnh vẻ mặt. Cùng với trong nháy mắt trùng thiên sát cơ. Nhưng Sa Huyền lời vừa tới miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Nhưng hắn thật không cam tâm a. Lạc ấn thần lực cần rất nhiều thời gian mới có thể góp nhặt dâng lên, đó là thánh tâm bộ lạc căn nguyên chỗ, như toàn bộ đều giao cho Tô Hàn, vậy thì tương đương với, Thánh Tâm Bộ Lạc so mặt khác Yêu Ma Bộ Lạc, lạc hậu dòng dã 10 vạn năm. Nhưng mà, nếu là hắn không dựa theo Tô Hàn làm ra, cái kia Thánh Tâm Bộ Lạc liền sẽ bị triệt để diệt đi, chỉ có bộ lạc lạc ấn, thì có ích lợi gì? Làm bộ lạc đại tế tự kiêm nhiệm tộc trưởng, Sao Huyền tự nhiên là tâm hệ toàn bộ bộ lạc. Yêu ma có lẽ tham lam, nhưng mỗi một đại tế tự tải tự thân lợi ích cùng bộ lạc bên trong, đều chọn người sau, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không trở thành đại tế tự. Tô Hàn, ngươi như vậy tàn sát ta Thánh Tâm Bộ Lạc, lại có thể tưởng nghĩ tới, những cái kia tiến vào thượng đẳng tinh vực yêu ma thiên kiêu, có hay không cũng như thế đối ngươi nhân tộc tiến hành tàn sát, Sao Huyền cắn răng nói. Không sao, ngược lại giết không phải ta. Tô Hàn nhếch miệng, thượng đẳng tinh vực đích thật là đủ loạn, có vài người ta ban đầu liền nhìn xem không vừa mắt, yêu ma nếu là có thể đem bọn hắn cho giết sạch, vẫn còn bớt đi phiền phức của ta. Ngươi, Sao Huyền kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, đường đường yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế, đã từng chí cường giả một trong, thế mà đối nhân tộc như thế không chiếu cố. Không muốn lãng phí thời gian, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cho hay là không cho, Tô Hàn thanh âm băng lạnh xuống. Vậy ngươi cũng phải giữ lời hứa hẹn, bằng không, coi như là bốc lên bị nhân tộc thánh giả đánh chết nguy hiểm, bản hoàng cũng phải tự tay đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, Sao Huyền quát. Tô Mỗ làm người, coi trọng nhất thành tín. Tô Hàn nói, tốt, Sao Huyền lại một lần nữa đem cây kia bị hào quang bao vây tiểu thụ đem ra, trên đó lạc ấn thần lực. Tại liên hệ thiên tuyết bộ lạc về sau, đã không đủ 1/3, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là tản ra nồng đậm thiên địa chi lực khí tức, khiến cho Tô Hàn tầm mắt lập tức lóe lên. Cho ngươi, Sao Huyền cắn răng, đem bên trong lạc ấn thần lực ép ra ngoài, hóa thành một viên cực kỳ ngưng tụ viên châu, phiêu phù ở Tô Hàn trước mặt. Không, không, đại tế tự, không thể a, đây chính là ta Thánh Tâm Bộ Lạc tốn hao 3 vạn năm thời gian. Mới góp nhặt lạc ấn thần lực, tại sao có thể đưa cho nhân tộc? Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn hướng nhân tộc khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tô Hàn đem cái viên kia viên châu bắt được trong tay, rất nhiều yêu ma lập tức lộ ra bi thương vẻ mặt. Im miệng, Sao Huyền âm trầm đến cực hạn. Tô Hàn thì là không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm trong tay viên châu xem trong chốc lát, cuối cùng đem hắn thu hồi. Những thiên địa này lực lượng không thể tính nhiều, lại có thể ngưng tụ thành thực chất, cũng tuyệt đối không thể nói thiếu, dù sao cũng là Thánh Tâm Bộ Lạc 3 vạn năm mới góp nhặt. Nghĩ bằng vào này chút, nhưng Tô Hàn ngũ thải chí tôn ảnh lại đề cao 100 trượng, rõ ràng là không thể nào, 10 trượng cũng khó khăn. Nhưng nếu là dùng tới tăng cao tu vi, ít nhất có thể đề cao 5, nhưng nói thật, dùng thiên địa chi lực tới tăng cao tu vi. Là Tô Hàn nhất không bỏ được đi làm sự tình, đây không phải mặt khác tài nguyên, dùng tùy thời đều có thể lại có. Cho nên, Tô Hàn dự định tạm thời đem hắn để đó, nhìn lên cơ đến sử dụng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.